đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 908, chương 908, Nhật Tiên Sinh một đánh bốn. Hai càng, trẻ tuổi người giật mình kêu lên. Một cái giật mình nhảy ra ngoài. Xoay người lại, mặt hướng cự thạch. Người nào, mau ra đây. Kia tảng đá phía sau. Đi ra một người, mặt mang tiếu dung, tựa ở trên tảng đá. Nói ra, ngươi cái này sợ hãi làm gì? Ngươi là ai? Vì sao theo dõi ta? Trẻ tuổi người lòng cảnh giác rất trọng. Cao mày hỏi, đừng như vậy khẩn trương. Ta họ Nhật, nhận thức một chút, chấm ngoặc kép, hắn duỗi ra tay, biểu thị muốn cùng trẻ tuổi người nắm tay. Trẻ tuổi người chính ở vào nghĩ mà sợ trạng thái. Thế nào khả năng dám cùng người xa lạ nắm tay? Cảnh giác nhìn trước mắt người. Nói ra, đừng theo ta. Ha ha, ta hảo ý, ngươi lại không lĩnh tình. Trẻ tuổi người lui về phía sau mấy bước. Ngươi là xem náo nhiệt. Thiên giới lượn quanh đại chiến. Ai không muốn nhìn. Nhìn ngươi khẩn trương. Mọi việc đều có lần thứ nhất. Khẩn trương cái dám. Nhật tiên sinh đi tới. Ngươi tên gì? Trẻ tuổi người gặp hắn cả lơ phất phơ. Không giống như là một cao thủ. Trong lòng cũng buông lòng không ít. Nói đi ra sợ dọa lấy ngươi. Trẻ tuổi người nói. Gia sư phi tinh trai Diệp Chân. Khuyên ngươi không cần mù ồn ào. Diệp Chân không phải chết sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang tiểu sinh ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt người. Luôn cảm thấy cái này con người thật kỳ quái. Ngươi đã sớm phát hiện ta. Đúng vậy a, ta tại cung bên trong nhìn đến cao hứng. Liền phát hiện ngươi lén lén lút lút trốn ở trong góc. Ta liền một đường theo tới. Nhật tiên sinh nói ra, ngươi là cung bên trong người. Giang tiểu sinh cẩn thận hỏi, đó cũng không phải. Nhật tiên sinh lắc đầu, ta thuần túy là xem náo nhiệt. Giang tiểu sinh nhẹ thở ra một hơi, kia liền tốt, đừng có lại theo ta. Ta phải đi, ngươi đi đâu, không có quan hệ gì với ngươi. Giang tiểu sinh bước nhanh, ngoặc kép, Diệp Chân đều chết rồi. Ngươi vì sao còn dám chạy tới? Nhật tiên sinh truy vấn. Báo thù. Giang tiểu sinh dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện nhất đạo nhỏ xíu kiếm cương. Xoay người sát na, kiếm cương hướng Nhật tiên sinh kích xạ mà đi. Hiu kia kiếm cương đến Nhật tiên sinh trước mặt lúc. Phanh, bị hộ thể cương khí ngăn trở. Kim sắc cương khí quanh quẩn tại Nhật tiên sinh chung quanh. Giang tiểu sinh nhíu mày. Kim liên giới người, có nhãn lực, chấm ngoặc kép, Nhật tiên sinh cười nói. Khó trách, Giang tiểu sinh bỗng nhiên song trưởng đầy. Oanh, thân trước bốc lên một cỗ khói, biến mất không thấy gì nữa. Chờ sương mù tán đi, nơi nào còn có Giang tiểu sinh bóng người. Ta đi, cái này nhanh sao? Nhật tiên sinh thả người nhảy lên hướng nơi xa đuổi theo. Trong rừng cây khôi phục yên tĩnh. Một lát sau. Giang tiểu sinh phá đất mà lên, phủi phủi bụi bặm trên người, khinh bỉ nói, kim liên giới người, cũng liền cái này dạng, đối đãi ta tu luyện đại thừa, nhất định đem cái này bang dị tộc diệt trừ. Gâu sườn một bên một đầu tướng mạo giống nhau chó hung thú. Đánh tới, kia cầu tử, mắt bên trong hiện ra quang hoa, hung thú, Giang tiểu sinh đơn trưởng vừa nhấc, móng vuốt cùng trưởng ấn va chạm. Lướt tới, hung thú rơi xuống, thay đổi phương hướng, dữ dằn mà nhìn chằm chằm vào Giang tiểu sinh. Giang tiểu sinh mừng lớn nói, hôm nay thật là gặp may mắn, gặp phải một cái ngu xuẩn, lại gặp phải một đầu có sinh mệnh chi tâm hung thú. Gâu gâu gâu, ha ha, tính ngươi không may. Giang tiểu sinh tế ra pháp thân, đầu tiên là một tòa hình người pháp thân. Nhân hình nọ pháp thân dần dần vặn vẹo biến hình, thành cửu đầu chi thân, bốn khỏa đầu lâu ngóc lên, lục phiến hồng diệp quay chung quanh xoay tròn, bốn khỏa đầu lâu duỗi ra cổ, lập tức biến đến dương nanh múa vuốt, hướng kia cầu tử bay nhào tới. Một màn này nhìn cực giống cực lớn bạch tuộc, mười phần làm người ta sợ hãi. Gâu gâu gâu, cầu tử khi nào bị người như vậy khiêu khích qua? Toàn thân lông đứng thẳng như là kim châm, không lui mà tiến tới. nhào tới, đang bay nhào qua bên trong. Cầu tử thân thể cấp tốc bành trướng, kết cắn trong đó một cái đầu lâu. Giang Tiểu Sinh nhận ở đau đớn, hưng phấn nói, ngươi bị lừa, muốn liền là cái hiệu quả này. Chết đi, cái khác ba cái đầu, lộ ra răng nanh, hướng cầu tử cắn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên ngọn cây, nhất đạo giống như đao giống như câu quang mang vạch qua. Phanh phanh phanh, ba cái đầu lần lượt hướng sau đung đưa, xuất hiện lỗ hổng, pháp thân thụ thương, Giang Tiểu Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại, ngẩng đầu nhìn lên, là ai? Hắn nhìn đến dựa vào thân cây, đong đưa chân thanh niên nam tử, chính diện mang ý cười nhìn xem chính mình. Người này chính là vừa rồi họ Nhật tiên sinh, là ngươi. Giang Tiểu Sinh một mặt kinh ngạc, là ta sợ ngươi tại trong đất buồn bực, lại sợ quấy rầy đến ngươi, liền nhảy cây bên trên chờ. Nhật tiên sinh lắc lắc đầu nói, cái này cầu tử liền này điểm không tốt, mặc kệ cắn đến cái gì, đều không thể nhả ra. Ngươi, Giang Tiểu Sinh càng phát cảm giác cái này người quá mức quỷ dị. Ô cầu tử đột nhiên phát lực, cắn xé lực đạo so trước đó càng nhanh điên cuồng. Giang, trên lợi chảo hiện lên hàn quang. Xẹt, a, Giang Tiểu Sinh đỏ trong mắt, khống chế còn lại ba cái đầu lại lần nữa cắn. Đồng thời đánh ra mấy đạo trưởng ấn. Phía trên lại lần nữa lượn vòng xuống đến một đạo quang hoa. Phanh phanh phanh, theo lần đem kia ba cái đầu đánh lui, sau đó lượn vòng, hoàn mỹ vạch qua những cái kia hồng sắc trưởng ấn. Hoang cấp vũ khí đặc tính bị hắn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Giang Tiểu Sinh lại lần nữa ngẩng đầu, ngươi đến cùng là người nào? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là cái này cầu tử là của ta. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gâu gâu gâu. Khả năng là tiểu chủ nhân cho hắn cực đại dũng khí. Một cỗ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cảm giác bắn ra. Cái này cầu tử bỗng nhiên phát lực, răng nanh xé rách, xẹt, gắng gượng đem kia pháp thân một cái đầu lâu lôi kéo xuống dưới. Giang Tiểu Sinh bị trọng thương, cố nén kịch liệt đau nhức, lộ ra vẻ sợ hãi, hướng sau bay mấy chục mét, lập tức mềm nhũn ra nói, ta không biết rõ cái này chó là ngươi. Tiền bối, ta đã thụ thương, chúng ta rõ ràng, ngươi thấy được hay không? Không được, Nhật tiên sinh phất, cầu tử, lên, gâu gâu gâu. Hiện tại cầu tử đã càng giống là cùng kỳ bộ dáng. Tốc độ giống như là một trận gió. Giang Tiểu Sinh bừng tỉnh ý thức được chính mình gặp loại thú dữ nào cùng nguy hiểm. Lại lúc ngẩng đầu, trên cành cây, trẻ tuổi người một tay cầm hoang cấp vũ khí, khóe môi nhếch lên ý cười, bổ nhào xuống, kêu thảm thanh âm vang vọng giữa rừng. Gâu gâu gâu, cùng kỳ hướng về phía Giang Tiểu Sinh thi thể kêu. Đã chết rồi, đừng kêu, gâu gâu gâu, cái gì, người nghĩ muốn ăn người. Minh Thế Nhân quả quyết lắc đầu nói, không thể ăn, quá buồn nôn, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, được thôi, thỏa mãn yêu cầu của ngươi, chỉ cho xé nát, không cho phép ăn, ngươi nghĩ xé nhiều nát liền nhiều nát, dù sao không thể ăn. Cùng kỳ hai mắt hiện ánh sáng, hưng phấn giọt hướng Giang Tiểu Sinh nhào tới, Giang Tiểu Sinh mắt lườm một cái, bò lên liền chạy, quát ầm lên. Ngươi mẹ nó biến thái a. Gâu gâu gâu, vừa vặn gặp trở lại kinh đô Lục Châu. Nghe đến 4 tiếng 500 điểm công đức tăng lên. Nghi hoặc hạ, cung bên trong ra sự tình rồi. Ngay sau đó lại có 500 điểm cùng 500 chĩa xuống đất giới tăng thêm tăng lên. Truyền vào tai bên trong. Lục Châu vốn định ở trong kinh đô đi dạo một vòng, tìm một ít đầu mối hữu dụng. Nhưng mà cái này đột nhiên xuất hiện công đức tăng lên, để hắn quyết định sớm chút trở về. Hoàng cung, tiên chính điện bên trong, 9 vị tướng quân, cung kính đứng thẳng, Ngô Hoàng vạn tuế, ngồi ngay ngắn lòng ỷ Lý Vân Tranh. Sắc mặt ung dung nhìn phía dưới cửu đại tướng quân, cảm khái nói, chậm nghĩ muốn thấy các ngươi thời điểm, ngươi nhóm không tới, không muốn gặp ngươi nhóm thời điểm, ngươi nhóm ngược lại đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời,